Thánh Khư tập 44. Lúc bấy giờ có thể nói đại chiến vô cùng kịch liệt. Mỗi lần bọn họ nhảy lên sẽ xảy ra vài trăm mét, bay không trung, sau đó đi đến một ngọn núi thấp. Chém giết kịch liệt diễn ra mà bắn tung tóe, hai người đều bị trọng thương. Sư tử hoàng kim trường ấn đánh ra, Sở Phong né tránh, năng lượng kim sắc sôi trào. Một trường này đánh nát một ngọn núi, đất đá bay đầy trời, khiến cho những kẻ phía dưới trợn mắt há mồm. Rầm rầm. Sở Phong vận dụng thần túc thông đi về phía sư tử hoàng kim, đánh bay đó. Hai chân đạp lên núi nhỏ, bịch một tiếng, ngọn núi nứt ra một lần nữa. Loại lực lượng này đáng sợ vô cùng, đủ khiến cho thế giới kinh sợ. Chỉ động một chút là làm sụp cả một ngọn núi. Phốc một tiếng, Sở Phong bay vút đi, bị đánh trong một trường, vai trái đau nhức kịch liệt, miệng ho ra máu, bắn bị thương rồi. Nhưng sư tử hoàng kim bị thương quá nặng, ngực bị một quyền kích về sau, máu tươi văng khắp nơi, quyền ấn tạo thành miệng vết thương sâu đủ thấy xương cốt. Sở Phong đứng ở đằng xa nhìn nó, lộ ra vẻ mặt kinh hoàng. Nếu là sinh vật cấp vương khác, một quyền như vậy nện trúng tuyệt đối đã bị đánh nát cả người. Sư tử hoàng kim rõ ràng cố gắng chống đỡ. Ta làm thịt ngươi. Sư tử hoàng kim gào thét. Trong trận quyết đấu chính thức, rõ ràng nó rơi vào thế hạ phong, bị tổn thất nặng, nó vô cùng tức giận. Gào một tiếng. Giờ khắc này, hô hấp của nó trở nên dồn dập, trong mũi miệng phụt ra sương mù kim sắc, cuối cùng hóa thành gió bão. Chỉ trong nháy mắt, những kỳ liều kia biến khiến núi đá xung quanh nát bấy, còn sắc bén hơn cả kiếm. Nó bay đến không trung, quyết một trận tử chiến với Sở Phong. Mặt Sở Phong bắn ra tia sáng, hắn vận dụng quyền pháp tới cực hạn, nhấc tay giơ lên đủ để phát ra hào quang rực rỡ, lỗ chân lông đều mở ra, phun ra nuốt vào năng lượng. Rầm rầm. Núi thấp bị Sở Phong đạp nát, hoàn toàn sụp đổ. Hắn cùng sư tử hoàng kim đụng vào nhau, quyết một trận tử chiến, huyết chiến cho tới cùng. Hai người như hai tia chớp đang di động, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, không ngừng bay lên không trung, chuyển đổi chiến trường. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát mà thôi, bọn hắn đã đạp nát vài chục ngọn núi thấp, đủ khiến thế gian kinh sợ. Cuối cùng sư tử hoàng kim phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, nhưng lại vô lực xoay chuyển trời đất. Nó bị Sở Phong đánh bay lên, một quyền đấm thủng ngực, lộ máu nhìn rõ trước và sau. Tiếp đó, Sở Phong vận dụng thần túc thông đạp nát ngực của nó. Thân thể của nó bay vút ra ngoài, phù phù một tiếng trực tiếp rời tại chân núi. Một tiếng trống vang lên, Sở Phong nhảy từ trên đỉnh núi xuống. Độ cao này đối với hắn chẳng là gì hết. Hắn như một cây giáo cắm phập xuống mặt đất, đất văng tung tóe. Hắn cúi đầu nhìn sư tử hoàng kim toàn thân đầy máu tươi. Sư tử hoàng kim đẫm máu, há miệng thở dốc. Nó đã tuyệt vọng, đồng thời trong lòng tràn đầy đắng chát và không cam lòng. Nó phải lại đại bại khi giao chiến chính diện thế này ư? Hiện tại nó đã mất đi năng lực phản kháng, ngực thì bị đánh thủng, trái tim đã rách thành 5-7 mảnh, mắt thấy sẽ không sống nổi nữa. Nó há miệng ọt máu ra ngoài, còn về vị trí lồng ngực thì máu tươi càng tuôn trào dữ dội hơn nữa. Trong dòng máu đỏ thắm của nó lại mang theo chút hào quang vàng nhạt, ẩn chứa sức sống rất thịnh vượng. Nhưng bây giờ lại xói mòn một cách nghiêm trọng, không cách nào ngăn cản được. Người rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn sẽ chết. Giọng nói của sư tử hoàng kim rất trầm thấp. Nó tin chắc lão sư tử vương sẽ báo thù cho mình. Nếu lão sư tử thật sự phát cuồng lên, thì không một ai có thể địch lại. Hả? Sở Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy được phía xa xa, tiền kiền vương đang dương cánh bay lên không. Sư tử hoàng kim đại bại, đám người kia bị dọa đến mức hồn lìa khỏi xác. Sư vương đừng cho là vô địch trong cùng cấp bậc đã bị mất mạng, bọn chúng sao lại không sợ hãi chứ? Trước đó, bọn chúng cảm thấy cuối cùng sư vương sẽ thắng được. Nhất mạch này nổi điên lên rồi thì chiến lực sẽ thăng vọt, nhân loại kia trung quy cũng sẽ bị đánh giết mà thôi. Ai mà ngờ được, sau khi sư tử hoàng kim nổi điên thì đúng là từng đám đánh Sở Phong bị thương, khiến cho hắn miệng ho ra máu, nhưng bản thân đó lại thảm hại hơn, trực tiếp bị nổ chết. Sở Ba Vương kia phát cuồng rồi còn kinh khủng hơn, chạy đi đâu? Sở Phong gầm một tiếng rồi xông ra ngoài. Khi vừa đứng dậy, lại cho sư tử hoàng kim một đòn nặng nề. Chân trái đạp lên sườn trán của nó, để tránh cho nó có được bí pháp phục sinh. Hắn từng nghe qua Hoàng Ngưu nói, ở mỗi một thế giới đều có rất nhiều thủ đoạn cổ quái, thậm chí có vài bí pháp có thể làm cho một người chết đi mấy ngày bò lên khỏi đấm mộ, triệt để khởi tử hồi sinh. Trái đất bây giờ không biết có bao nhiêu sinh vật từng thu được truyền thừa cổ đại, rất khó nói rõ bí pháp nắm giữ trong tay họ là như thế nào. Hắn không thể không đề phòng. Mau trốn đi, sợ ba vương đến rồi. Kinh hoàng nhất chính là những chuẩn vương kia, một lòng coi sư tử hoàng kim là vô địch nhân gian, chờ nó giết chết nhân loại kia, nào ngờ được kết cục sau cùng lại như thế này. Đương nhiên, có vài chuẩn vương tương đối khôn khéo đã sớm ẩn nấp ở nơi xa. Chúng phi thường gian xảo, chỉ sợ lỡ nếu nhân loại kia chiến thắng rồi thì sẽ đuổi giết chúng. Chỉ là những chuẩn vương xảo trá này đánh giá thấp thực lực của Sở Phong. Lấy linh giác khủng mạnh bây giờ của hắn thì sinh cơ tràn trề do sinh vật cường đại phát tán ra trong phạm vi vài dặm, hắn cũng có thể trực tiếp lấy thần giác cảm ứng được. Sở Phong đang gia tốc, càng lúc càng nhanh. Trên thân thể hắn lao tới, vượt qua cả vận tốc âm thanh, trực tiếp đâm vào thân thể các chuẩn vương nọ. Chiêu này không khác gì với hạ sát thủ cả, vô cùng bá đạo. Nhục thần cấp vương của hắn sao mà đáng sợ quá mức, tốc độ gần gấp 4 lần vận tốc âm thanh mà va mạnh thẳng như vậy, giống như là một tòa núi thần trực tiếp nện vào trên người của bọn chúng. Rầm rầm phanh, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Mạnh nhất chuẩn vương mà cũng không chịu nổi trước đòn tấn công bá đạo này của Sở Phong. Kẻ chết, kẻ bị thương bày tứ tung cả lên, máu tươi phun trào trên giữa không trung. Đừng nói là bọn chúng, cho dù là ngọn núi nhỏ ngăn cản phía trước thì Sở Phong cũng có thể một chân đạp nát. Hiện tại thể phách của hắn đã được năng lượng thần bí bao phủ lấy, mạnh đến mức không còn gì để nói, đáng sợ tới dọa người. Bèng một tiếng, Sở Phong lấy phi kiếm bổ vào kền kền vương trên bầu trời. Tốc độ của hắn vô cùng nhanh, đã truy sát một mạch tới gần. Nhưng đáng tiếc, kền kền vương đã bay ra khỏi phạm vi công kích của phi kiếm. Thân kiếm đỏ rực, tự như một con dao long màu đỏ, xoay quanh một cái, rồi lại bay trở về giữa không trung. Kền kền vương cũng bị dọa chảy mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người. Nó vốn cảm thấy mình có thể trốn chạy bất cứ lúc nào, cho nên vẫn ung dung không vội vàng. Nào ngờ tốc độ của ba vương kia lại đáng kinh hãi đến thế. Lần này tốc độ lao vùn vút của hắn còn nhanh hơn lúc giao thủ với sư tử hoàng kim một bậc, khiến cho kền kền vương ứa ra mồ hôi lạnh. Sở Phong, hôm nay người giết chết sư tử hoàng kim nhận định sẽ sống không lâu được đâu. Ta sẽ bẩm báo cho lão sư tử, mời ngài ấy lập tức rời núi lấy đi mạng chó của nhà ngươi. Kền kền vương hô lên, đồng thời tăng thêm tốc độ phi hành. Nó đang thực sự sợ hãi. Nhưng mà trên mặt đất, Sở Phong mang vẻ mặt hết sức bình thản. Chân của hắn vẫn đang phi nước đại, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta kinh sợ. Xung quanh hễ có cỏ cây ngăn cản cũng sẽ bị đụng cho vỡ nát. Hắn còn đang đuổi theo, căn bản không có ý dừng lại. Kiên kiên vương nghĩ thôi đã sợ, vừa rồi nếu chỉ hơi chậm chân một bước thôi thì sẽ bị đánh chết. Nó trốn chạy về hướng tây, đồng thời cũng đang tăng độ cao lên rời xa mặt đất. Ta sẽ báo cho người bên ngoài biết, người là San Bằng Vatican đứng chín bạch hùng. Đến lúc đó, đại nhân Chi Ê và Bắc Cực Vương cũng sẽ cùng ra tay giết ngươi. Làm người trên trời cũng không có đường chạy, xuống địa ngục không cửa vào, chết không có chỗ chôn đâu. Kiên kiên vương quyết tâm nói ra. Nhưng mà rất nhanh nó lại bắt đầu sợ hãi rồi, bởi vì phía dưới có một vùng núi. Nó kêu to một tiếng, liều mạng bay lên phía trên, thậm chí muốn thay đổi phương hướng. Thế nhưng cũng đã quá trễ, Sở Phong chạy băng băng tới. Dù đường xá dưới mặt đất rất tồi tệ, nhưng tốc độ của hắn vẫn không chút suy giảm. Thân thể của hắn đang phát sáng, giống như là một luồng sét lao thẳng lên một ngọn núi cao, tiếp đó bật lên cao vút. Giờ này khắc này, Sở Phong giống như một viên đạn đạo, toàn thân cháy lên rừng rực, mang theo hào quang sáng chói, xông thẳng lên không trung, rời đi đỉnh núi cao 800 mét. Hơn nữa, hắn còn đang đứng giữa không trung, mượn lực lượng quán tính kia, cứ như cùng đang phi hành vậy. Kiên kiên vương bị hù vãi cả linh hồn ra, liều mạng bay lên cao. Quả thực là sợ mất hết cả hồn vía. Thanh phi kiếm kia lướt qua sát thân thể của nó, làm nó rung cả mình. Còn may vẫn chưa bị chém trúng. Nhưng mà sau một khắc, thân thể của nó lại căng thẳng lại, trong lòng hốt hoảng, nội tâm sợ hãi, cảm thấy cứ như bị một con hung thú thời tiên sử để bắt tới, muốn một ngụm nuốt nó vào bụng. Ong ong, hư không run rẩy. Sở Phong ném kìm cường trác ra. Hắn vốn cũng không muốn dùng đến bón đại sát khí này. Một con kiền kiền vương còn chưa đáng để làm kim cương trác nhuốm máu đẫm. Nhưng mà, mắt thấy nó sắp chạy trốn được, Sở Phong chỉ có thể ném kim cương trác ra. Rầm rầm. Kiền kiền vương đổ nát vụn ở giữa không trung. Nửa thân dưới đã hoàn toàn biến mất, hóa thành một luồng sừng máu. Nó kêu lên thảm thiết rồi rơi xuống từ trên không trung. Sau khi Sở Phong đạt tới độ cao nhất định thì cũng bắt đầu rơi xuống. Hắn không vận dụng đến võ công tinh thần để khống chế tốc độ hạ xuống của mình, cứ như vậy mà nện lên một ngọn núi khác. Bản thân của hắn lúc này cũng đã bị trọng thương. Đoanh! Nơi đó đất đá tung tóe, khói bụi ngập trời. Nhưng mà Sở Phong không có việc gì. Sau khi cắt đứt ba sợi không xiềng, hiện tại thể chất của hắn đã mạnh hơn rất nhiều. Ngã xuống từ không trung cũng không thương tổn đến bản thân. Đông một tiếng. Đồng thời, hắn trực tiếp nhảy xuống từ đỉnh núi, rơi xuống mặt đất, nện trong một cái hố sâu. Cây rừng tan nát, đất đá tung tóe. Sở Phong đang nhanh chóng lao vùn vút đi tìm kim cương tráp. Món binh khí này không thể đánh mất được. Để tránh có chuyện bất ngờ xảy ra thì hắn phải lập tức vọt tới. Không có gì ngoài ý muốn. Dưới thần sắc cường đại của hắn, kim cương trác đã được tìm về. Toàn thân của nó trắng như tuyết, không có một vệt máu, ôn nhuận y như dương chi ngọc thạch. Sở Phong đeo nó trên cổ tay một lần nữa, sau đó lại tìm đến kền kền vương. Nó rất thê thảm, nhưng còn chưa có thắt thở. Có điều nửa đoạn thân thể của nó cũng đã biến mất. Bất kể thế nào đi chăng nữa thì cũng sống không đổi. Đừng giết ta, mau cứu ta. Kền kền vương sợ hãi, nó nằm đó mà run lẩy bẩy, cả người toàn là máu me. Nó cầu xin Sở Phong tha mạng cho nó. Người đúng là cái thứ đồ sợ chết. Đã như vậy rồi thì dù thần tiên tới cũng không thể cứu được ngươi đâu. Sở Phong lắc đầu, lấy điện thoại di động ra chụp mấy bức ảnh cho nó. Kền kền vương run rẩy, dù nó có sắp chết nhưng vẫn cảm giác tê cả da đầu. Sấm ba vương này không phải cũng muốn nướng chín đó đấy chứ. Sau đó chụp hình lại cho người ta ngắm nhìn sao? Yên tâm đi, ta không ăn thịt ngươi đâu. Sở Phong cất tiếng, chụp hình lại là để gây kinh sợ quần đồng trình, đả kích tinh thần của bọn chúng. Nhưng kền kền tuyệt đối không phải nguyên liệu nấu ăn gì tốt lành cả. Loại sinh vật này thích ăn các loại hư thối của xác chết, thật sự khiến cho hắn ớn ớn. Cuối cùng, kền kền vương thắt thở trong sự sợ hãi và tuyệt vọng. Nó triệt để mất mạng rồi. Sở Phong nhanh chóng chạy ngược trở về, xử lý hết đám chuẩn vương bị thương chưa chết kia. Có hai con rất xảo trá, đã trốn đi nhưng vẫn bị hắn tìm ra được, cho nên cũng không thể trốn thoát được kiếp nạn. Dưới thần sắc hùng mạnh và tốc độ gấp 4 lần vận tốc âm thanh của hắn, chuẩn vương thua kém quá xa. Khi Sở Phong trở về, sư tử hoàng kim đã hóa ra bản thể, triệt để vong mạng rồi. Sở Phong vận chuyển hết thi thể của đám sinh vật sư tử hoàng kim và sói vương này vào trong hẻm núi. Trong các chuẩn vương lại có một tên là nhân loại, hắn phụ trách dẫn đường. Hắn không có đồng tình gì mấy, nhưng cường giả này đều muốn đi tiến đánh Côn Luân Sơn. Cái gọi là đông trinh cũng chỉ là xâm lược thôi. Thậm chí trong lòng một vài sinh vật cấp vương cũng đã đánh đồng lần đông trinh này với điện quân tám nước đánh hạ phương đông của trước kia, ngạo mạn mà đắc chí. Thế rồi sau đó không lâu, trong hẻm núi truyền đến mùi thịt mê người. Sở Phong lột ra sư tử hoàng kim rửa sạch rồi nấu chín. Chất thịt cực kỳ ngon, mang theo ánh sáng vàng nhạt. Lão sư tử đe dọa ta, nếu như ta tung ảnh chụp này ra thì hắn ta có phát cuồng lập tức lao tới hay không? Hắn lại tự nói. Còn có cả con kền kền vương, sói vương, cự khuyển, rồng đất, chim ưng. Những hình ảnh này đều chưa được tung ra. Nếu thật sự bị lan truyền thì đoán chừng cả phương đông và phương tây đều sẽ nổ tung đến đấy. Đồng thời có thể đoán trước được, chắc chắn quân đông trình cũng bị hù dọa không nhẹ. Nhiều sinh vật cấp vương như vậy đều chết trong hẻm núi sương mù. Kể cả Hắc Long Vương, Bắc Cực Vương cũng đã bị kinh động, đứng ngồi không yên. Chọn thời cơ mà đăng lên, nhưng ít nhất cũng phải giải quyết hết cả đám ma cà rồng sắp đến đã. Sở Phong bắt đầu hưởng thụ món ngon, thịt sư tử được xưng tụng là chân hào, nhất là con sư tử hoàng kim đã đột phá công xiềng cấp 4 này, ẩn chứa sinh cơ thịnh vượng không cách nào tưởng tượng. Đây là sinh vật mạnh nhất mà Sở Phong từng được ăn qua. Nếu để bên ngoài biết được chuyện này, thì sư tử hoàng kim có danh xưng là bất bại trong cung cấp đã chết rồi, đồng thời còn bị người ta ăn thịt, nhất định sẽ gây ra cơn động đất vượt xa cả dĩ vãng. Bởi vì cho dù đám sinh vật cấp vương như sói vương, kền kền, rồng đất, cự khuyển cộng dồn lại cũng kém xa một con sư tử hoàng kim, nếu như nó đã chết rồi tất nhiên sẽ tạo thành phong bão to lớn. Tiếp đó Sở Phong lại nấng sói vương lên, mặc dù nhục thân của nó đã tàn nát thành mấy mảnh, nhưng đối với thứ hàm ăn như hắn mà nói thì không ảnh hưởng gì hết. Còn thiếu đám ma cà rồng kia thôi, tiêu diệt bọn chúng xong thì ta có thể phủi áo bỏ đi rồi. Sở Phong mở một bình rượu đỏ ra để chúc mừng bản thân, hưởng thụ buổi tiệc thú vương. Nếu lập tức công bố ra cảnh tượng, dùng cơm ở nơi đây, vậy chắc hẳn cả thế giới đều sẽ tĩnh lặng một hồi. Mọi người sẽ bị kinh ngạc đến ngây cả người thôi. Đại thần Jerusalem, xin hỏi lúc nào anh sẽ hành động vậy? Chúng tôi đang ngồi trong ngày trong đêm trông anh ra tay đây. Chờ đợi anh tung ra món ngon quý giá mới đây. Mãnh nhân, không phải anh đã bị lão sư tử kia dọa lui đó chứ? Lúc nào lại đổi mới bảng xếp hạng món ngon thế? Ở bên ngoài, một số người e sợ thiên hạ không loạn đang nhào nhào để lại bình luận dưới bảng xếp hạng lực chiến quần đồng trình triệu hoán mãnh nhân đến từ thánh thành Jerusalem trong truyền thuyết kia. Nằm ngoài dự liệu của mọi người, mãnh nhân kia lại đáp lại ngay lập tức. Gần đây ăn quá no, để ta tiêu hóa một chút, lát nữa sẽ đi săn. Rất nhiều người đều bị giật mình kêu lên, sau đó khiến cho vô số người bàn tán sôi nổi. Mãnh nhân này thật sự sắp có hành động tiếp theo sao? Chắc cũng ổn thỏa thôi, nơi này không thể ở lâu được, hiện tại mình phải cho nổ rồi à? Sở Phong tự nhủ với bản thân mình. Bên trong hẻm núi, Sở Phong thật sự ăn quá no, thịt của sư vương quá tươi ngon, tuyệt đối không ngấy chút nào, có một mùi thơm ngát đặc biệt. Khi hít thở, mùi thơm ấy đã tràn ngập toàn thân. Nhất là nó có thể tăng mạnh tinh khí thần của người ta. Xem như bảo dược hả? Sở Phong nghi ngờ, hắn phát hiện tinh khí thần của bản thân đã tràn trề đến mức lạ thường. Ăn xong thịt sư tử thì tinh thần của hắn sáng láng, sức lực trên người như dùng mãi không hết. Trước đó, lúc hắn đại chiến với sư tử Hoàng Kim đã bị thương, từng ho ra đầy máu. Mặc dù vận chuyển phương pháp hô hấp đặc biệt xong, hắn đã không còn có việc gì, nhưng khí huyết trung quy vẫn bị hao tổn một chút. Nhưng bây giờ hắn lại tràn đầy tinh lực, mọi thất thoát đều được bù lại, thậm chí trong lúc mơ màng còn có xu thế tiến hóa. Bữa sau tiếp tục ăn, Sở Phong lẩm bẩm nói ra như thế. Buổi chiều anh lửa bập bùng, quả nhiên hắn lại bắt đầu ăn bữa tiệc đầy thịt sư tử. Lần này thì hắn nướng thịt vàng ươm lên mà không luộc nữa, hắn ăn như gió cuốn sấm rền. Lỗ chân lông toàn thân hắn đều mở rộng ra, thư giãn. Chúng dâng lên tinh khí chói lọi. Hắn tắm mình trong ánh sáng chói lọi. Sở Phong vận chuyển phương pháp hô hấp đặc biệt, tiến hành điều chỉnh. Cảm giác bản thân càng ngày càng mạnh lên. Sau khi kéo đứt ba sợi gông xiềng, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi thôi mà hắn đã củng cố được cảnh giới của mình rồi. Đêm nay, hắn rất là cảnh giác. Giết nhiều thú vương như vậy, lo lắng xảy ra đại sự. Vèo một tiếng, Sở Phong rời khỏi nơi đây, buổi chiều thì nghỉ ngơi ở bên ngoài hẻm núi bí ẩn, để tránh xảy ra nhiều gì bất trắc. Một đêm cứ thế bình an trôi qua, cũng không có nguy hiểm gì phát sinh. Lại không tới nữa thì ta rời đi thật đấy. Sở Phong tự nói, hắn cảm thấy không thể chờ tiếp nữa, thấy tình huống không tốt thì phải biết thu tay lại. Mấy tên thú vương này mất liên hệ với bên ngoài một quãng thời gian thì nhất định sẽ khiến người ta suy đoán, dễ dàng xảy ra chuyện lớn thôi. Sở Phong ở trong hẻm núi nhìn một lần, lưu lại xương cốt của một vài sinh vật cấp vương, thật sự khá chấn động đấy. Bị người ta phát hiện chắc chắn sẽ bị dọa ra bệnh tim luôn. Hắn nhanh chân rời đi, quyết định kết thúc hành trình chặn giết lần này. Sau khi đi ra khu sương mù, bầu không khí đặc biệt tươi mát, mặt trời đỏ mới vừa nhô lên, mang theo khí thế phồn thịnh mạnh mẽ. Sở Phong vừa đi lại còn vừa vận chuyển phương pháp hô hấp đặc biệt. Bất kể là tinh thần hay là thể xác cũng đã cực kỳ thư giãn. Khi mặt trời nhiệt liệt để dâng lên cao, Sở Phong đi vào một trấn nhỏ gần đó nhất. Hắn thay một bộ quần áo, gần đây cái lần phiền chiến đấu nên bộ đồ của hắn đều đã rách bươm, không còn cái nào lành lặn cả. Nhưng mà vấn đề này có thể giải quyết sau. Trong cái bao cực lớn trên người của hắn có da rồng đất, da sói vương, còn có cả một tấm da sư tử hoàng kim nữa. Những vật thể này cho dù chế tác thành áo giáp cũng có thể xưng là bảo giáp, làm thành quần áo thì rõ ràng hơi xa xỉ và lãng phí. Sở Phong đi ra khỏi thị trấn nhỏ, suy nghĩ cân nhắc một chút, rồi dùng internet trên điện thoại di động đăng hai tấm hình lên bảng xếp hạng chiến lược của quân đồng trinh. Tấm đầu tiên là ảnh nướng rồng đất, tấm sau là đặc tả nướng cánh chim ưng. Mới đầu hai tấm ảnh vừa mới đăng lên đã khiến mọi người không hiểu đây là cái quái gì, bởi vì chỉ thấy được hình ảnh nướng lên thôi, không thấy được bản thể của bọn chúng. Tiếp đó Sở Phong đăng lên mấy tấm hình nữa. Chuyện này cứ như đập phá một con đê đập, khiến cho mạng xã hội tĩnh lặng trong nháy mắt đã gợi lên con sóng cao ngàn mét. Trên tấm ảnh, hình thể màu đen của rồng đất vô cùng khổng lồ, lần giáp loáng loáng ánh đen bóng. Sau khi bị chém giết, máu thịt bên trong lóng lánh sáng long lanh. Một chữ rồng đã đủ miêu tả rằng nó hết sức là siêu phàm. Mà trên một tấm hình khác thì cánh chim hồi ưng cứng như kim loại đâm thùng cả đá tảng, thế mà lại phơi thầy trên mặt đất, máu mẹ bè bét. Bọn chúng đều bị người ta nướng chín, nhìn thôi trông rất là tươi ngon, là chân hào hiếm thấy vô cùng. Ôi giời ơi, đây là rồng đất cùng hồi ưng trên bảng xếp hạng chiến lược của Đông Trinh, thứ hạng cũng không thấp đâu. Bọn họ cự nhiên bị người ta nướng lên vàng ươm vậy à? Màu như hoàng kim ấy nhỉ, thần thánh quá, đây là sự thật sao? Ông trời của tôi ơi, tôi thấy được cái gì thế này? Đại thần Jerusalem, ngài thật sự ra tay rồi sao? Mới qua một đêm thôi mà ngài đã đói bụng à? Thượng đế của tôi ơi, quá điên cuồng rồi. Bất kể là phương Đông hay phương Tây, tất cả mọi người đều bị làm cho giật bắn cả mình. Đêm hôm qua, tên điên cuồng kia còn đói ăn quá no rồi. Kết quả sáng sớm hôm nay, hắn đã bắt đầu nướng thịt. Thế này phải nghịch thiên đến cỡ nào mới làm được chứ? Hành động cũng quá nhanh rồi đó. Hai sinh vật cấp vương cứ thế mà bị đánh giết, còn bị nướng chín nữa chứ, thực sự khiến người ta nghẹn họng nhìn trần trối. Cả đám người đều đang chùi mồ hôi lạnh. Vị đại quả thật là con yêu quái, nói được thì làm được. Phải biến bảng xếp hạng chiến lược quân Đông Trinh trở thành bảng xếp hạng món ngon. Có người vui sướng, có người kính sợ, có người nguyền rủa. Chuyện này nhắc lên gợn sóng to lớn. Vô số người đều bị làm hoảng sợ mà tham dự thảo luận. Mọi người cảm thấy người dũng mãnh kia thật là quá quái dị. Một lời không hợp là bắt đầu chén chén. Như vậy, kiểu quân Đông Trinh làm sao mà chịu nổi? Bị tiêu diệt là cao thủ cấp vương không đấy. Lúc này đây, bất kể là người bình thường hay đại tài Việt đều càng thêm tò mò. Kỳ tài dũng mãnh này đến cùng có thân phận thế nào? Thật sự là cường giả tuyệt thế đi ra từ thành phố thánh Jerusalem sao? Quân Đông Trinh bị làm kinh hãi không nhẹ. Chuyện này là tin tức xấu nhất, hỏng bét nhất đối với bọn họ. Kiểu Na, các người ở đâu rồi? Hắc Long Vương cũng đã bị kinh động. Cả ta gọi cho Kiều Na và Cự Khuyển, lo lắng lúc bọn họ tiến vào hẻm núi sương mù đã bị tấn công. Nhưng đáng tiếc, hết thảy đều đã quá muộn. Một người một chó kia sớm đã bị sở phòng giải quyết. Hắc Long Vương đương nhiên không thể liên lạc được, sắc mặt của cả ta âm trầm hẳn xuống. Dưới bảng xếp hạng chiến lực có vô số người nhắn lại. Rồng đất đen và hôi ưng khổng lồ đã bị chém giết, khiến cho bên ngoài triệt để sôi trào. Vị thần nhân này quá mạnh, kế tiếp sẽ là ai? Hắn ta thật sự muốn chế tạo trong một bảng xếp hạng món ngon hay sao? Đại thần Jerusalem, tôi đại diện cho phương Đông cảm ơn ngài, sớm ra lầm đến núi Cồn Luân đi. Tin chắc Hắc Long Vương và Bắc Cực Vương càng ngon miệng hơn, đảm bảo khiến cho ngài hài lòng đấy. Khi mạng xã hội đang xôn xao huyền náo, Sở Phong tắt đi di động, sau đó đi về hướng nơi xa xa. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một sinh vật khổng lồ bay ngang qua bầu trời, rất là phô trương. Nó mang theo cuồng phong, bay sát trên trấn nhỏ mà lướt về phía núi rừng. Cư dân trên trấn kinh hoàng kêu to một trận. Đó là cái gì? Một con hung thú khổng lồ chắc. Đó là một con rơi màu bạc, dài chừng mấy chục mét, chở một số người bay về hướng vùng núi xa xa. Nó không kiêng để gì mà ẩn hiện tại nơi nghỉ chân của nhân loại, dọa cho mấy đứa nhỏ sợ đến mức khóc trống cả lên. Sở Phong lập tức dừng bước rồi quay đầu quan sát, sau đó hắn như nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng quay người phóng một mạch vào trong núi rừng. Hắn còn hoài nghi đó là đám ma cà rồng tới đây. Tốc độ của Sở Phong nhanh dữ rồi, tuyệt đối có thể đuổi kịp bọn chúng. Hơn nữa phương hướng những người kia bay đi đã sai lầm rồi, bọn họ không rành về nơi đây, phải tìm kiếm mới có thể phát hiện hẻm núi sương mù. Cho nên không bao lâu sau, Sở Phong đã chạy tới nơi, mà những người kia thì đang chạy lòng vòng bên trong núi không ngừng tìm kiếm. Cuối cùng bọn họ đã tới, nhìn thấy một người đứng trong vùng núi. Con rơi màu bạc kia mang theo cuồng phong rít gào mà đến, thiếu chút nữa đã quẹt trúng vào đầu của Sở Phong. Tiếp sau đó, nó lại bay lên bầu trời, đây là cố tình cố ý. Người phía dưới, người biết hẻm núi mê vụ sương mù như thế nào không? Trên con rơi có người ngạo mạn hỏi. Kỳ thật cứ đi về phía trước một khoảng cách là có thể nhìn thấy sương mù, nhưng nếu trông thấy có người đứng phía dưới, bọn họ tự nhiên phải hỏi thăm trước. Một người phương Đông thật thú vị đấy, không phải đi ra từ bên kia hẻm núi sương mù đó chứ? Những người đứng trên con rơi màu bạc kia đều có tóc vàng mắt xanh, màu da tuyết trắng, giống như quanh năm không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Có điều bọn họ đều rất là tuấn mỹ, đều vô cùng xinh trai, xinh gái. Sinh nhân phương Đông còn dám đặt chân lên vùng đất này sao? Không phải bị bọn ta đánh tới tận cửa rồi sao? Côn Luân đã thất thủ và vẫn có kẻ dám tới à? Có người cất tiếng, mang theo nụ cười trên môi. Những người trên con rơi màu bạc này đều rất tự phụ, mang theo vẻ ngạo mạn, cúi đầu nhìn xuống người Phương Đông phía dưới kia. Mà cả rồng à? Sở Phong gần đầu nhìn bọn chúng, vừa rồi còn chưa động thủ là vì sợ giết nhầm người. Người đừng gọi bọn ta là thần tộc, bọn ta có được huyết thống cổ xưa và cao quý. Huyết dịch chảy xuôi trong cơ thể ngươi, nếu đem ra so sánh với thần tộc thì là thứ pha tạp không cách nào chịu nổi đâu. Một gã đàn ông sửa câu sửa từ, tự xưng mình là thần tộc, phụ trương và tự phụ. Vậy hả? Sở Phong bộc phát ra sức mạnh của bản thân. Hắn không có che giấu nữa. Huyết khí ngủ đông trong cơ thể cứ như đại dương, bộc phát ra khí tức kinh người. Thân thể của hắn đang phát sáng, dao động kinh khủng bỗng ùn ùn kéo đến, chấn động mảnh rừng núi này. Mọi người phía trên đều giật mình, nhất là con rơi màu bạc kia. Nó run lên lẩy bẩy, thiếu chút nữa đã rơi xuống dưới. Người muốn tìm cái chết chắc. Phía trên có một thanh niên quát lớn, nhưng mà người trung niên bên cạnh hắn kéo hắn lại, bảo hắn im miệng, đồng thời phân phó con rơi màu bạc nhanh chóng bay lên không. Ông ta dự cảm rằng nguy cơ đã giáng xuống, cho nên có chút sợ hãi. Nhưng cũng đã trễ rồi. Sau khi xác định thân phận của bọn chúng xong, Sở Phong không muốn nói nhảm thêm nữa. Hắn lấy phi kiếm đỏ thắm ra. Phốc một tiếng, đầu của con rơi màu bạc rơi xuống mặt đất, bị một kiếm chém lìa ngay. Thi thể khổng lồ ầm vang một tiếng đã nện xuống, khiến cho mặt đất cũng rùn lên nhẹ nhẹ. Tổng cộng có 7 người đã cùng ngã xuống, trông rất chật vật. Bọn chúng vừa sợ vừa giận. Đây là 7 người có tóc vàng, có nam có nữ. Bên trong có một cường giả cấp vương, hai gã chuẩn vương. Bốn người còn lại đều là dị nhân cảnh giới thức tỉnh. Mặc dù là nhân loại, nhưng bọn chúng tự coi mình là thần tộc, đã không còn mang huyết thống nhân tộc. Đây là 7 tên ma cà rồng. Người là ai? Sau khi người trung niên kia đứng vững thì mở miệng hỏi ngay. Khí chất ông ta cũng không tồi, thoạt nhìn như là một quý tộc, ăn mặc rất sang trọng, là chính trang, thậm chí có chút cũ kỹ. Sở Phong. Cái gì? Gã trung niên kia kinh hô thành tiếng. Ông ta là một vương giả trong thế giới, cũng đang chú ý tới các biến cố xảy ra gần đây, tự nhiên biết Sở Phong là người phương nào. Chuyện này thật sự quá quỷ dị. Một người đã chết lại đột nhiên xuất hiện, thật khiến cho ông ta bất an rồi. Ngạo mạn trước đó cũng đều biến mất hết. Tự coi mình là thần tộc chắc. Cho dù các người không coi mình là con người thì cũng chỉ là ma cà rồng thôi. Sở Phong nhìn vào bọn họ. Người này nguy hiểm, vốn đã đến chết ở Vatican, nhưng hắn ta còn sống đi ra. Vậy thì có một số chuyện quái lạ có thể liên quan đến hắn ta đó, mau lui thôi. Cả trung điền quát lên. Ông ta là cường giả đứng hàng thứ hai của nhất mạch ma cà rồng, tự nhiên sẽ biết được rất nhiều chuyện. Ông ta là cao thủ trong tộc, gần với lão chúa tể ma cà rồng. Sở Phong không muốn nhiều lời với bọn chúng. Hắn trực tiếp kêu phi kiếm đỏ thắm ra. Lần này hắn vận dụng võ công tinh thần chém giết địch thủ. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, toàn bộ 4 gã quỷ hút máu cảnh giới thức tỉnh đã bay mất đầu, phơi thây đầy đất. Sở Phong không chút áy náy, không chút mềm lòng, bởi vì bọn người này đã muốn đặt chân lên mảnh đất Phương Đông, đi tiến đến Côn Luân. Chúng vốn là những kẻ xâm lăng. Người dám? Gã trung niên giận dữ. Trong đám người bị chết có còn đối dòng của ông ta. Điều này khiến ông ta cực kỳ phẫn uất. Ông ta hóa thành một tàn ảnh mà đánh tới, miệng thì thò ra hai cái răng nanh. Ông ta muốn lấy cực tốc để đối phó với Sở Phong. Thế nhưng hiện tại có bao nhiêu người có thể so tốc độ với Sở Phong đây? Phốc một tiếng, Sở Phong nghênh đón, một quyền chém đứt cánh tay của ông ta. Sau đó đánh vào cái cằm, răng nanh đã gãy nát. Cả người ông ta bành ngang ra ngoài, cái cằm kia cũng bị biến thành móp méo. Phốc. Phi kiếm xích hồng chém xoáy, hai gã chuẩn vương kia đã bị giết chết. Sau đó thân kiếm quay chiều mà quay về, xẹt một tiếng chém rụng đầu của tên ma cà rồng cấp vương này. Đến tận lúc này, bọn ma cà rồng đã toàn bộ mất mạng, bị Sở Phong thành công chặn giết. Hiện nay không phải là thời đại liên quân 8 nước xâm lấn Phương Đông. Sở Phong quay người rời đi, để lại đống vừa bộn đầy đất. Đến đây là đã viên mãn, kế hoạch chặn giết mấy nhóm người kia của hắn đều đã được hoàn thành cả. Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Sở Phong quyết định tạm thời quan sát, nếu như bên này không có cơ duyên gì nữa thì lập tức trở về núi Côn Luân tham chiến. Cho đến trạng vạng tối, hắn ngáp ngắn ngáp dài, ngủ đến trưa trời, thức dậy trên một cái giường lớn. Đây là một khách sạn cấp 5 sao. Dựa vào thân phận không hộ khẩu hiện nay của hắn thì tự nhiên vào không được rồi. Nhưng hắn không muốn để mình chịu khổ, cảm thấy nên sống cho dễ chịu một chút, cho nên chỉ có thể dùng thủ đoạn không bình thường để tiến vào khách sạn 5 sao này thôi. Sở Phong rửa mặt xong thì ăn một ít gì đó, sau đó lên mạng xem các loại tin tức. Khắp các nơi bên ngoài đều không hề yên tĩnh, sĩ khí của quân Đông Trình bị đả kích nghiêm trọng. Cái chết của rồng đất cùng hôi ưng khiến bọn chúng xúc động cực lớn. Đừng để ta phát hiện, nếu không thì trực tiếp xé nát người ra. Đây là tiếng gầm gừ của Hắc Long Vương. Cả ta tuyên bố với bên ngoài rằng sẽ thay bọn rồng đất báo thù. Rồng đất là tộc nhân của cả ta, kết quả bị người ta nướng lên ăn thịt. Đối với Hắc Long Vương mà nói là một loại sỉ nhục, coi như người đang gây hấn và mạo phạm uy nghiêm của gã ta. Không có việc gì thì đừng có mà ăn nói linh tinh. Sở Phong lại xuất hiện, viết một bình luận ngay dưới bảng xếp hạng chiến lược quân Đông Trình, trực tiếp nhằm vào Hắc Long Vương. Đồng thời hắn đính kèm một tổ hợp hình ảnh là ảnh chụp cự khuyển bị chặt đầu và nướng chín. Đây quả thực là khiêu khích trắng trợn, khiêu chiến với Xích Long Vương. Mùi vị của cự khuyển cũng không tệ lắm. Sở Phong bồi thêm một câu dưới ảnh chụp. Giờ khác này, đừng nói là quân Đông Trinh, mà đến cả các thế lực lớn trên thế giới đều ngồi không có yên. Đây là ai vậy? Thật sự là đại thần đến từ Jerusalem sao? Thế nhưng bên Jerusalem không có xung đột lợi ích với quân Đông Trinh mới đúng, không có khả năng điều mạng chống đối như vậy. Rất nhiều người bắt đầu hoài nghi, cảm thấy trong này có ẩn tình gì đó. Hắc Long Vương giận dữ thét gào liên tục, gây chấn động cả núi Côn Luân. Xem ra, cái con thằn lằn mọc cánh kia bị chọc tức muốn chết rồi. Trên đuôi Côn Luân, Đại Hắc Ngưu nhếch miệng cười ngây ngô, thật là cười trên nỗi đau của người khác. Sau đó không lâu, Chie mở miệng đưa ra cảnh báo. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, phóng túng giết chóc như vậy ở thế giới phương Tây thì phải nhận lấy sự trừng phạt. Trước đó, Ovid và Bạch Khủng Vương, sau đó là Trồng Đất và Hôi Ưng, hiện tại cự khuyển cũng đã chết, liên tục đều do một người gây nên. Chuyện này là đả kích quá lớn đối với quân Đồng Trình. Sao huyệt của mình bị người ta càn quét rồi, nóng ruột nóng gan như chó nhà có tang, người còn không thấy xấu hổ mà mở miệng à? Sở Phong trực tiếp nạt lại, tuyệt đối không sợ hãi gì, bản thân của hắn cũng đã có dự định cả rồi. Đồng thời hắn lại gửi thêm một tấm hình dưới bảng xếp hạng chiến lược quân Đồng Trình. Đó là tấm hình Kiều Na bị chặt đầu, cô ta đến từ giáo đình phương Tây. Chia tức giận. Những người khác thì trợn mắt, há hốc mồm, sau đó thì liên tục bàn tán sôi nổi. Thần nhân, ngài quá là lợi hại rồi. Người nào cảnh cáo ngài thì ngài mắng lại người đó, đăng hình cấp dưới của bọn họ bị chặt đâu, quá uy vũ. Phương Đông có một đám người đang kêu to. Bất kể là người bình thường hay là đại tài phiệt hoặc là đại yêu trên núi Côn Luân đều khó mà bình tĩnh lại. Cảm thấy cái tên này hùng hãn, cứ như người trời vậy. Đủ rồi. Lão chúa tể ma cà rồng đứng ra vào thời khắc mấu chốt, lão cũng phát ra lời cảnh cáo nghiêm khắc nói, dù ngươi thật sự đến từ Jerusalem cũng khó thoát được chế tài của cường giả cấp vương phương Tây. Có người kêu lên sợ hãi nói, trời ơi, lại là một ông trùm cảnh giới gồng xiềng cấp 6 cảnh cáo vị thần nhân kia. Thần nhân lần này ngài có ảnh hot gì để tung ra không? Sở Phong sờ cằm không lập tức trả lời. Một khi những tên già đầu này liên thủ thì đúng là rất khủng bố. Bên Phương Đông có thể đỡ nổi không nhỉ? Không thể nào. Thân nhân không có đáp lại. Bộ chột dạ rồi sao? Một số người nghị luận, cảm thấy vị thần nhân này trêu chọc quá nhiều cao thủ. Từ Bắc Cực Vương đến Hắc Long Vương, lại đến Chi Ê và lão Ma Cà Rồng. Đoán chừng có lẽ hiện tại muốn bớt bớt lại một chút. Ma Cà Rồng, con rơi ra, người câm miệng cho ta. Nhưng mà rất nhanh Sở Phong đã đưa ra câu trả lời như vậy. Tiếp đó, hắn đăng hình 7 tên ma cà rồng bị chém rụng đầu lên. Anh Quốc, trong một pháo đài cổ xưa, sau khi lão ma cà rồng nhìn thấy tấm ảnh kia, mái tóc vàng cứ như là ngọn lửa mà phát ra ánh sáng hừng hực, lão ta đứng bật dậy. Bên ngoài triệt để sôi lên ung ục, vì thần nhân này thật sự quá mạnh, ủy vụ đến rối tinh rối mù luôn. Ai dám uy hiếp hắn, trực tiếp đăng hình lên, đến cùng thì hắn đã làm thịt bao nhiêu sinh vật các vương rồi. Quả thật muốn hù chết người ta mà. Còn người nào không phục hả? Lần này Sở Phong chủ động khiêu khích. Cao thủ tuyệt thế, cảnh cáo hắn, liền trực tiếp lật tay phả miệng, cái chát một cái vậy. trên tay của hắn còn có ảnh chụp của đám người sư tử hoàng kim, sói vương, ngốc thứ vương đây. Có bị nướng chín, có bị luộc lên, có bị ghét bỏ mà ném đi. Lão sư tử dám mở miệng không? Trong mấy vị cao thủ tuyệt thế thì chỉ có hắn chửi lên tiếng đúng không? Thần nhân Trương Dương cùng tự phụ như thế đấy, chẳng lẽ còn có ảnh hót càng kinh người hơn sao? Mọi người đều đang suy tính vô cùng. Cùng ngày hôm đó, lão sư tử cuối cùng cũng đứng ra. Lão sư tử đứng dậy, lời nói rất cứng rắn, bảo người này đang gây tai họa cho thiên hạ. Nếu ông ta gặp được, nhất định sẽ trù sát. Đồng thời ông ta còn tỏ thái độ, dù người này đến từ nơi đâu, ông ta cũng sẽ không lưu tình, mặc kệ hắn có thân phận gì, trực tiếp trấn áp giết chết, dù là ai cầu xin cho thì cũng vô dụng. Hiển nhiên là ông ta tuyên bố như thế là đang cho thấy quyết tâm. Cho dù người này thật sự đến từ thành phố Jerusalem, ông ta cũng muốn giết cho bằng được. Bây giờ có mấy ai dám bá đạo như vậy, dám khinh thường cả thành phố thánh chứ? Nơi đó là thánh địa của Tam giáo, cũng chỉ có lão sư tử dám cứng miệng cứng mồm như thế, bởi vì ông ta thật sự không sợ. Ông ta là một trong những sinh vật đột phá cảnh giới không xiềng cấp 6 sớm nhất. Thực lực của ông ta cực kỳ kinh khủng, đã bước thẳng đến tuyến đầu tiên của tiến hóa, trở thành vương giả gần như vô địch. Hai bên đông tây đều chấn động, mà Jerusalem luôn một mực bình tĩnh không chút ảnh hưởng, lại bất ngờ lên tiếng trước chuyện này. Bởi vì người ở đó cho rằng lão sư tử lấy thái độ này mà lên tiếng, tức là đang xem thường thành phố Jerusalem. Bọn họ còn tuyên bố không ngại tới đây đánh một trận. Mọi người có chút quát mắng, Jerusalem cũng tham dự vào sao? Không thể nào, vị thần nhân này thật sự đến từ Jerusalem sao? Mọi người kinh hãi, hai ngày gần đây tất cả mọi người đều đang hoài nghi, cảm thấy có chút không thích hợp, cho rằng Jerusalem và quân đồng trình không có xung đột lợi ích gì. Mà vị thần nhân kia không ngừng chém giết cao thủ cấp vương của quân đồng trình, đồng thời còn nướng thịt người ta lên vàng ruộng, coi đó là món ăn mà chén hết. Đây là đang liều chết chống đối, kiểu đắc tội nhất định không hòa giải được nữa. Mọi người phân tích xong thì cho rằng việc này rất không bình thường. Jerusalem hoàn toàn không cần thiết tiếp tay làm việc xấu, càng không cần trở mặt với quân đồng trình, vạch đến mức một sống một chết. Cho nên hai ngày này, có một số người sau khi cẩn thận nghiên cứu thì cho rằng có lẽ người kia có thân phận khác. Mà bây giờ, người của Jerusalem lại đứng ra. Đây là có ý gì? Đang nhằm vào lão sư tử sao? Tất cả mọi người không hiểu ra làm sao. Chẳng lẽ kẻ hùng hãn kia thật sự là người của thành phố thánh sao? Nếu đang như vậy, thì tình huống này lập tức trở nên phức tạp rồi. Sơ sẩy một cái thôi thì sẽ phát sinh cuộc đại chiến đa phương. Cho dù là Chi Ê, Hắc Long Vương, Bắc Cực Vương đều có chút đứng ngồi không yên. Nếu Jerusalem thật sự dính vào chuyện này, còn nó đồng chính cái quái gì nữa, hậu phương đã bốc hỏa rồi đây này. Sở Phong im lặng, hắn còn đang muốn mắng lại lão sư tử mà. Không ngờ người của Jerusalem lại đứng ra, khiến cho cục diện loạn lên như vậy. Hắn mừng rỡ mà đứng xem náo nhiệt, không thèm ra mặt, chờ đợi đoạn sau sẽ thế nào. Ngày hôm đó, Chie rốt cuộc liên hệ được với một vị đại năng của Jerusalem. Trên thực tế mấy ngày nay, hắn ta đều đang cố gắng, mãi cho đến bây giờ mới có kết quả. Kẻ hùng hãn đó không phải là cường giả của Jerusalem. Dưới sự truy hỏi của chị Ê, vị đại năng kia làm sáng tỏ rằng người này không có quan hệ gì với bọn họ. Sau khi tin tức này truyền ra, lập tức long trời lở đất. Bất kể là phương Đông hay là phương Tây cũng bị làm cho giật cả mình, đến gợn sóng lớn trong lòng, khiến cho thế lực các phương đều ngồi không yên. Việc này khiến cho Sở Phong khá là thất vọng. Jerusalem tự nhận mình là lãnh đời, trước đó không thèm giải thích, nhưng bây giờ cũng không bằng lòng gánh tội thay cho người khác, cho nên bọn họ trực tiếp nói thẳng tình huống ra. Nhất định phải tra ra đến cùng là kẻ nào làm. Hắc Long Vương tức xui cả bọt mép, nhưng đồng thời cũng thở phào một hơi. Chỉ cần không phải thành phố thánh cao thầm kia cũng tham dự vào, vậy thì tất cả đều dễ nói chuyện rồi. Quân đồng trình phẫn nộ, bọn chúng có lý do tin rằng người này là đến từ phương Đông, nếu không thì cớ sao lại làm đến bước đường này? Đây là muốn làm loạn hậu phương của bọn họ. Hơn nữa, bọn họ hoài nghi và thì càng bị san bằng cũng có thể là do người này gây nên. Điều này thật đáng sợ, khiến bọn họ kinh sợ một hồi. Phía sau lưng quân đồng trình đang có một kẻ kinh khủng đang nhìn chăm chăm, dán mắt theo dõi từng người bọn họ như là hổ đói rình mồi. Về phần phương đông kia thì càng không cần phải nói. Các đại tài Việt và những nhà ngoại tộc đều xôn xao cả lên. Bọn họ cũng tin rằng đây là một cường giả phương đông đang xuất kích. Cái này là muốn nghịch thiên sao? Vị huynh đệ kia là kẻ hung hãn đến từ bên chúng ta, một mình giết qua bên đó à? Anh ta có thân phận gì? Chỉ một mình lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Không phải là dạng người như là Khổng Tước Vương hay là lão tổng sư võ đàn đấy chứ? Phương đông sôi trào, mọi người nhao nhao suy đoán. Kẻ hung hãn này là đang chủ động tiến công, khiến cho người ta cảm thấy trong lòng thoải mái. Một mình đã dám đi đại đáo phương Tây, làm tâm thần quân Đông Trinh mất tập trung, quả nhiên là khó lường mà. Mọi người không thể lộ mặt ra ánh sáng này, không làm được trò trống gì, không nhắc đến. Chia đứng ra, mọi người tâm cơ thâm trầm như hắn ta cũng bị tức đến trào máu. Gần đây mọi việc đều không hề suôn sẻ. Sở Phong chế giễu nói, rêu ra mình đến từ giáo đình thần thánh, tự dưng là kỵ sĩ cuối cùng. Người xem thử coi bản thân mình đã làm ra cái gì, đặt ra sát cục âm độc hại chết trừ vương, khiến cho Vatican thi thể chất thành núi. Người mà cũng xứng nói về quang minh chắc. Đến hiện giờ, bên ngoài đã có thể đoán được đại khái đến tột cùng thảm án của Vatican là như thế nào. Các đại thế lực đã sớm hiểu rõ trong lòng. Thế nhưng đời có câu thắng làm vua thua làm giặc. Hiện tại thế lực của Chi-ê, Hắc Long Vương đang rào rạt tiến tới, cũng kết thành liên minh với đại sư Yoga, cổ Phạm Lâm và lão sư tử vương, lão chúa tể Ma Ca Rồng, hình thành một thế lực vô địch. Tộc đàn bình thường không dám trêu chọc và báo thù cho bọn họ. Cao thủ đột phá cảnh giới gông xiềng cấp 6 có thể ngạo nghễ quan sát trừ vương. Số lượng chỉ chừng 6 người mà thôi. Thế mà còn liên hợp với nhau thì ai có thể chống cự? Họ có thể trực tiếp nghiền ép chết tươi. Cho nên mọi người chỉ có thể chờ mong vào cuộc đại chiến Côn Luân, hy vọng ngăn trở quân Đông Trinh làm bọn họ trọng thương. Bằng không, nếu thật sự để bọn họ được thế đánh bại Côn Luân, hậu quả kia nghĩ đến thôi cũng đã không thể chịu nổi, sẽ hình thành trật tự thế giới đơn cực. Câu nói của Sở Phong gây nên một cơn sóng không nhỏ trong thế giới phương Tây. Trước kia, mọi người đúng là khá tán thành Chi-ê, thế nhưng lại hận Hắc Long Vương thấu xương, vẫn muốn diệt trừ gã ta. Bởi vì con Hắc Long Vương này không chỉ tàn sát có một thành phố mà thôi. Cùng ngày hôm đó, thế giới phương Tây chấn động, lão sư tử đã tới, đồng thời tụ hợp với lão chúa tể Ma Cà Trầm. Hai người bọn họ đi chung với nhau, muốn cùng nhau tiến quân về phương Đông. Thế giới phương Tây có một vài người thật sự rất muốn dùng đạn đạo nổ chết bọn họ, nhưng lại sợ thần giác của bọn họ quá nhạy cảm, tránh thoát qua được, sau đó thì sẽ điên cuồng giết chóc. Loại sinh vật đột phá cảnh giới gồng xiềng cấp 6 này, cho dù là các quốc gia cũng không dám tùy tiện trêu chọc vào. Gặp tại núi Côn Luân, lão sư tử là một kẻ chú trọng hành động. Ông ta nói chuyện không nhiều, nhưng lại có lực sát thương đáng sợ. Đó chính là khả năng hành động. Sở Phong lộ diện, lập tức khiêu chiến lão sư tử nói. Lão già à, ngươi thật sự cho là mình vô địch thiên hạ rồi sao? Có điều, thịt sư tử đúng là ngon đến lạ thường đấy. Có thể chiếm được vị trí vô địch trên bảng xếp hạng món ngon. Một số người nghi kỵ, nói vậy là có ý gì? Hắn đem quả thịt sư tử rồi sao? Trước kia, lão sư tử đã từng đe dọa và cảnh báo hắn. Một khi gặp phải thì nhất định sẽ giết hắn. Nhưng kẻ hung hãn này lại không thèm đói hoài đến, tuyên bố muốn ăn thịt sư tử. Hiện tại, đây là thực hiện lời hứa à? Tất cả mọi người đều vững tin, không một ai ăn được lão sư tử. Chẳng lẽ là một con sư vương khác nhảy ra chuyện rồi? Thế nhưng con sư vương khác cũng được xưng là bất bại trong cùng cấp, dũng mãnh đến rối tính rối mù, rất khó bị đánh giết mới đúng. Trên thực tế, rất nhiều sinh vật cấp vương đã chết đi, gộp chung lại với nhau cũng không đợi hại bằng một con sư tử hoàng kim. Người có ý gì hả? Lão sư tử bắt đầu đứng ngồi không yên, bởi vì ông ta luôn liên hệ với hoàng kim sư tử mà không được đáp trả. Điều này khiến lòng ông ta cực kỳ bất an. Ngày hôm nay nhất định sẽ không tĩnh lặng. Sở Phong đăng bài viết tung hình ảnh đấu thịt sư tử lên mạng. Ngay lập tức cứ như là đạn hạt nhân nổ tung gây chấn kinh đồng Tây Phương. Tiếp đó ảnh chụp thịt nướng hoàng kim sư tử cũng bị đăng lên. Thần ơi, sư tử hoàng kim có danh hiệu là tiểu vô địch đã chết rồi, cũng đã trở thành đồ ăn của kẻ hung hãn kia. Thế giới này quá điên cuồng rồi. Một số người không dám tin tưởng, sư tử hoàng kim uy danh hiền hách mà cũng bị người ta nướng lên trên than. Đây là sự hiện diện gây chấn kinh cả thiên hạ. Thực lực địa vị của một mình gã ta thôi nằm mạnh hơn tất cả vương giả trên đi cộng lại. Tiếp đó sói vương, tên kền vương cũng bị đăng hình lên, một tên bị nướng chín, một tên bị ghét bỏ quăng đi. Sau khi tất cả mọi người nhìn thấy, đều nghẹn họng nhìn trần trối. Chuyện này hình thành một cơn bão táp, chấn động các nơi toàn thế giới. Đến cùng thì kẻ hùng hãn này đã giết được bao nhiêu sinh vật cấp vương rồi? Mọi người giơ bàn tay ra đếm đếm, không tính thì không biết, tính kỹ rồi mới giật mình kêu lên. Ovid, Bạch Hùng, Sư Tử Hoàng Kim, Sói Vương, Kênh Kênh Vương. Tất cả mọi người quáng mắt, bị hù đến run rẩy, khó có thể tin. Nhiều vương giả đều bị xử lý như vậy. Loại chiến tích như thế này gây rung động toàn thế giới. Nghiêm túc mà tính toán lại, quả thật làm cho người ta muốn hít thở không thông. Chiến tích này thật sự quá huy hoàng, làm cho xã hội nhân loại rung động, dẫn phát biển động vô cùng lớn. Rầm rầm, lão sư tử gào thét đập phá, chấn động cả đại địa châu Âu. Ông ta đã nổi điên thật rồi. Sơn lâm điện biên bất tận đổ tung. Trong tiếng gầm rú của lão sư tử, cổ thụ che cả bầu trời đã sụp đổ xuống. Tảng đá ngàn cân bị hất bay lên trời cao, sau đó nổ tung ra. Cảnh tượng như thế này thật sự quá kinh khủng đi. Nếu như đang ở trong một thành phố, thì hậu quả kia nghĩ thôi cũng không dám nghĩ đến. Sẽ tử thương vô số. Đây là âm ba công tuyệt thế, sư tử hống. Lão sư tử và lão chúa tể ba cà rồng đi được cả đêm, muốn đến con đường hầm tại hẻm núi sương mù ở Hy Lạp trước đã. Còn một con cầm vương có thể chở bọn họ bay đi nhanh như điện chớp, còn nhanh hơn cả máy bay. Rất nhanh, Sở Phong bị danh vật cấp vương của thế giới phương Tây gọi là ma nhân đã làm nên ảo tọa hạng nhất của bảng tất sát. Rất nhiều người ca tụng hắn là thần nhân, kẻ hung hãn, nhưng trong mắt bọn người lão sư tử Hắc Long Vương, hắn chính là một ác ma. Bảng xếp hạng này là do Chie vừa tự tay chế tạo thành. Có thể nói, bảng xếp hạng này chính là thiết kế riêng cho ma nhân, trao thưởng cho toàn thế giới rằng ai có thể giết chết ma nhân sẽ đạt được cơ duyên trở thành cao thủ tuyệt thế. Bọn chúng nói rõ ràng là chỉ cần có thể cung cấp manh mối có giá trị, lập tức có thể đi theo bọn người Hắc Long Vương. Lão sư tử cùng nhau tiến vào Vạn Thần Chi Hương, thu hoạch được cơ hội ngang hàng để ngắt lấy dị quả thần thánh. Điều này gây nên oanh động to lớn. Sở Phong mới khinh thường nói, cầm dị quả thần thánh nhà người khác để treo thưởng, cả người đúng là không hổ là ăn cướp mà. Cùng ngày đó, bảng xếp hạng món ngon do Sở Phong chế ra đã ra lò, trên đây lật đổ bảng xếp hạng chiến lược quân Đông Trình, bộ đen bảng trước đó đến cực hạn. Bảng danh sách này quá điên cuồng, đều là sinh vật cấp vương hắn từng nếm qua. Liếc nhìn lại, thật sự có quá đông đấy. Người của cả phương Đông và phương Tây đều sợ ngây cả người. Hiện tại Vinh Quang đăng cai vị trí hàng đầu của bảng xếp hạng món ngon chính là sư tử Hoàng Kim. Đằng sau có lời nhận xét của Sở Phong, nói chất thịt ngon ngọt, hương vị tuyệt hảo. Chờ mong những đạo giả Hắc Long Vương, Bắc Cực Vương có thể thay thế vị trí của sư tử Hoàng Kim. Đánh giá như vậy, hoàn toàn là chính khiêu chiến với khiêu khích. Mọi người khiếp sợ phát hiện đã post lần này, kẻ hùng hãn đang có chút khác biệt. Tự nhiên đang dùng chữ viết của phương Đông. Điều này như đang chứng thực sự thật, hắn đúng là đến từ phương Đông. Trước đó tất cả mọi người đều đang nằm trong suy đoán. Mà bây giờ bản thân chính chủ đã để lộ ra đáp án, hắn là người phương Đông, sao lại không khiến cho người ta kinh ngạc kia chứ? Ngày sau đó, phong bạo trình diễn, bảng món ngon điên cuồng quét sạch các nơi trên thế giới, lên trang đầu đề của các quốc gia. Chỉ đơn thân độc mã một người mà có thể giết chết và ăn nhiều sinh vật cấp vương như vậy. Chỉ tưởng tượng thế thôi cũng khiến người ta trợn mắt há mồm. Thần nhân ơi, ngài còn có cái gì không dám ăn nữa không? Dũng mãnh quá trời quá đất. Kẻ hùng hãn phơi bày thân phận thật sự của anh đi. Nên cùng anh là thần thánh phương nào vậy hả? Khắp nơi trên thế giới, mọi người đều bị kinh hãi không nhẹ, dẫn phát bản thân sôi nổi cả lên. Sở Phong tính toán thời gian một chút, hắn phát hiện ra rằng bọn người lão sư tử sắp đạp vào mảnh đất phương Đông. Cuộc đại quyết chiến ở núi Côn Luân đã đến sát gót chân. Hắn cũng nên đưa ra lựa chọn rồi. Đến tột cùng nên tiếp tục hành động ở phương Tây hay là chạy về tham chiến đây nhé? Hắn bắt đầu thử liên hệ với Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu. Chắc hẳn bọn họ cũng đã thức tỉnh rồi, tìm hiểu tình huống phía bọn họ trước đi hãng tính. Trên núi Côn Luân, hai ngày này tâm trạng của Hoàng Ngưu và Đại Hắc Ngưu đều không cao mấy. Bởi vì Sở Phong đã chết rồi, điều này khiến bọn họ cực kỳ mất mát. Sở Phong dẫn những cường địch kia đi tìm ra con đường trốn chạy cho hai người họ. Đúng lúc này, điện thoại di động của Hoàng Cưu vang lên, Nó mặt ủ mày trao mà bắt máy hỏi, ai thế? Từ sau khi Côn Luân khôi phục thì đã hoàn toàn khác biệt với trước kia. Nó trở thành một nơi non xanh nước biếc, thác nước màu bạc trên các ngọn núi chảy dài đến ngàn trượng, cảnh sắc thoải mái, tráng lệ mà không mất đi nét thành tú tuyệt trần. Hoàng Ngưu không có chút tinh thần, nó và Đại Hắc Ngưu đều cực kỳ tự trách. Ban đầu đã ba người cùng nhau đi tới Vatican, kết quả chỉ trở về có hai người. Sở Phong đã mất mạng nơi Thả Phương. Giọng nói có vẻ hữu khí vô lực, tiếng nói rất nhỏ. Chuyện này khiến cho Sở Phong ở xa tận Hy Lạp kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đến tận cùng, ngươi là ai? Nói chuyện đi chứ. Hoàng Ngưu hơi mất kiên nhẫn. Ta là thần. Sở Phong mở miệng mang theo ý cười. Trong nháy mắt, Hoàng Ngưu trợn tròn đôi mắt, đôi tay dựng đứng cả lên. Nó muốn nghe cho rõ hơn một chút. Cái gì? Sao người khẩn trương vậy? Đại Hắc Ngưu nghi ngờ mà nhìn nó. Thính giác của ta hình như xảy ra vấn đề rồi. Hoàng Ngưu lẩm bẩm. Nó hoài nghi mình đã nghe nhầm. Hai người các ngươi rề rề ra ra cái gì vậy? Chẳng lẽ không nghe ra giọng của bản thân đây à? Đầu dây bên kia, Sở Phong cất cao giọng mà đà lớn. Khoan khoan, đợi một chút. Sao mà ta nghe tiếng giống thằng nhãi kia thế? Lỗ tai Đại Hắc Ngưu lập tức dựng thẳng lên ngay, đồng thời vọt tới gần đó, dán mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại di động. Trên màn hình di động hiện ra dãy số xa lạ. Điện thoại của Sở Phong sớm đã bị hủy lúc chiến đấu. Cái này là vừa mới mua bên nước ngoài đấy. Hai con trâu kia cũng đã bị mất điện thoại trong cuộc đại chiến ở phương Tây. Nhưng sau khi bọn họ trở về thì đã bổ sung vài thủ tục, cho nên vẫn dùng dãy số lúc đầu, chỉ đổi chiếc điện thoại mà thôi. Hoàng Ngưu, Đại Đạo Hắc, các người choáng rồi hả? Sở Phong bên kia bùng nổ, giọng hắn rất to, chấn đến mức lỗ tai của hai con trâu cũng u lên ong ong. Bọn họ quay mặt nhìn nhau, thật sự trợn tròn con mắt. Đó thật sự là Sở Phong, không phải hắn đã chết rồi sao? Phương Tây còn công bố ra nữa mà. Chỉ rất là cay độc, sẽ không gây ra hiểu lầm buồn cười lên mới đúng. Thế nhưng vừa rồi thật sự nghe được tiếng nói của Sở Phong. Hoàng Ngưu, Đại Lão Hắc, đầu của các ngươi có phải bị lừa đá rồi hay không? Quên mất ta rồi hở? Phía bên kia, Sở Phong bất mãn quát. Anh mới choáng váng đấy, đầu của anh mới bị lừa đá đấy. Hoàng Ngưu thét lên, rốt cuộc đã tỉnh táo lại. Thằng nhãi ranh, ngươi cũng thật là, chết đi đã mấy ngày rồi, bao giờ con xác chết vùng dậy, muốn hù chết bọn ta chắc. Đại Hắc Ngưu kêu đến quái dị, mặc dù đang phàn nàn, nhưng cả khuôn mặt nó đều là hưng phấn cùng kích động. Giờ này khắc này, hai con trâu đều nhảy dựng cả lên. Mấy ngày gần đây, hai con trâu phiền muộn đến muốn trầm cảm luôn. Mặc dù thực lực đột nhiên tăng mạnh, trở thành người nổi bật trong sinh vật cấp vương, nhưng bọn chúng vẫn cảm thấy không vui, luôn cho rằng đây là Sở Phong lấy mạng để đổi lấy cho bọn chúng. Sao ta lại chết chứ? Ta là nhân vật chính cơ mà, ta sống vô cùng dễ chịu và tự tại. Sở Phong cười hằng hắc. Đại Hắc Ngưu đang cười lên điên cuồng, làm chấn động cả ngọn núi. Cây tùng da xanh biếc cũng lay động theo. Ngưu Vương cùng cách đó không xa đều đang lắc lư theo. Có thể thấy được thực lực bây giờ của nó đã kinh người đến cỡ nào. Nơi xa xa, một đám ngoại tộc quay mặt nhìn nhau, thầm nghĩ trong lòng. Ngưu Vương lại phát bệnh nữa rồi. Gần đây thỉnh thoảng lại nổi điên lên, chỉ vì chết mất một vị huynh đệ. Hoàng Ngưu cũng đang cười, nhưng không khoa trương như vậy. Trong mắt bắn ra ánh hào quang sáng đạn, lo lắng trong lòng trước đó đã được quét sạch xanh xanh. Nó trên đề thả lỏng ra. Lão Ngưu lại phát bệnh rồi hả? Đừng khóc tàng nữa, đại quyết chiến không lâu sau sẽ bắt đầu. Đến lúc đó giết thêm mấy tên địch nhân, coi như là báo thù cho Sở huynh đệ thôi. Mã Vương trên một ngọn núi xa xa hồ lên. Hắn vẫn mang cái đầu trọc lóc bóng lưỡng kia, thân cao một trượng cực kỳ hùng hãn. Đánh rắm, đây là mừng rỡ, người chờ xem, không bao lâu nữa thôi, khắp thiên hạ đều sẽ đại chấn đấy. Ha ha ha ha ha. Đại Hắc Ngưu lại cười lên điên cuồng. Sau khi biết Sở Phong còn chưa có chết, đôi mắt của nó và Hoàng Ngưu láo liên. Ngay lập tức, họ đã nghĩ đến rất nhiều chuyện. Hai con trâu này cũng không phải hạng đơn thuần, tâm tư lòng dạ thì đặc biệt sâu. Sở Phong chưa chết, mà bên châu Âu thì gần đây cũng không được an bình mấy, phát sinh một loạt sự kiện lớn chấn kinh các quốc gia. Nếu nó không có liên quan gì đến Sở Phong, đánh chết hai con trâu kia cũng không tin. Đầu óc của hai tên này quay chuyển đặc biệt nhanh nhẹn, gần như trong nháy mắt thôi đã suy đoán ra có không ít chuyện đều là Sở Phong làm. Huynh đệ ngươi ở đâu? Tranh thủ về mau đi, chúng ta uống rượu chúc mừng, không say không nghỉ nào. Lòng của đại hắc ngưu như thiêu như đốt, hận Sở Phong không thể lập tức xuất hiện, nó cẩn thận hiểu rõ chi tiết. Ta đang ở Hy Lạp, đang muốn hỏi hai người này, bên kia thế nào rồi? Ta ở tại đây tiếp tục lăn lộn dây vo, hay là trở về tham dự đại chiến đối quân gần đây hả? Sở Phong nói ra. Nghe nói, cách nói này của hắn làm hai con trâu đã hoàn toàn xác định những sự kiện bên kia chính là do hắn làm. Trở về đi, một mình ngươi ở lại bên kia, bọn ta thực sự không yên lòng. Hoàng Ngưu thúc giục, dù sao châu Âu cũng là địa bàn của Chi Ghê. Lỡ đầu cái lão già mắc dịch kia phát hiện ra Sở Phong, thì chắc chắn hắn sẽ rơi vào con đường chết. Đúng đấy, tranh thủ trở về đi, mau mau lên, đừng có trì hoãn nữa, bên này cần người tham chiến mà. Đại Hắc Ngưu cũng nói, trải qua một lần tử biệt, nó cũng không hy vọng lại phát sinh bất trắc gì nữa. Đồng thời hai con trâu này thực sự nhịn không nổi, nội tâm có quá nhiều câu hỏi. Họ muốn biết xảy ra chuyện gì, cho nên bắt đầu thăm hỏi. Cái gì? Ovid cũng là do người giết, Bạch Hùng là người nướng, nhưng có điều, sao người lại chạy đến đường Jerusalem chứ? Hai con trâu tin chắc chuyện bên châu Âu có liên quan đến Sở Phong. Thế nhưng đại án Jerusalem, Trung Đông cũng là hắn làm ra, vậy thì không khỏi quá ly kỳ và cổ quái rồi. Ta bị bọn chúng truy sát vào lòng biển, suýt chút nữa thì chết mất, bị một con kình vương nuốt vào bụng, không hiểu sao lại đi vào bờ đông nam địa Trung Hải. Sở Phong không chút giấu giếm mà báo cáo lại chi tiết. Hai con trâu cảm xúc phập phồng, bọn họ thầm than, quả nhiên Sở Phong gặp phải nguy hiểm liên quan đến sinh tử, nhưng cũng may là vẫn vượt qua được. Huynh đệ à, người làm ra bảng xếp hạng món ngon là ngươi phải không? Sau đó, Đại Hắc Ngưu kích động hỏi. Bởi vì hai ngày nay, chuyện duy nhất có thể làm cho nó và Hoàng Ngưu hài lòng chính là nhìn những kẻ thù cấp vương kia bị người ta nướng chín. Thực sự khiến bọn họ kêu to thống khoái. Đương nhiên là ta rồi. Ha ha ha, quá đã, quá sung sướng. Ta thèm đến nước dãi chảy cả ra rồi đây này. Sớm biết là ngươi làm, thì nói thế nào ta cũng muốn chạy tới ăn cá, uống cá rồi. Đại Hắc Ngưu nhếch miệng cười to. Điều nghĩ tới đầu tiên đây là chuyện này, đúng là một tên quái dị. Nga đang tiếc nuối không thể đi qua xin ăn đấy. Vẻ mặt của Hoàng Ngưu rất cổ quái. Hiện tại thần nhân, kẻ hung hãn mà bên ngoài đang truyền ầm lên đây là huynh đệ của bọn họ, điều này quả nhiên khiến cho người ta trợn mắt ngoác mồm. Nói ra ai mà tin được chứ, bản thân của bọn chúng còn không tin được nữa là. Quá sảng khoái. Con sư tử kia cũng bị người nấu chín, nhưng lại cái bộ dạng cào ngạo coi trời bằng vung của nó ngày đó tại Vatican, ta thật muốn nện nó, nện thật là tốt. Đại Hắc Ngưu tán thưởng nói. Bọn họ trò chuyện với Sở Phong, hỏi thăm kỹ càng, bực thiệt hy vọng hắn về sớm một chút. Sau khi huynh đệ trở về, chúng ta cùng giúp ngươi đổi bới bảng xếp hạng món ngon đi. Hai con trâu đều rất là hưng phấn. Người huynh đệ này làm ra chuyện lớn động trời ở Âu Châu, khiến cho bọn họ đều cảm thấy thoải mái trong lòng không thôi. Đồng thời hai người cũng cực kỳ tiếc nuối rằng không thể cùng đi hành động với Sở Phong. Nếu bản thân mình bị tham dự trong đó, vậy thì càng tuyệt diệu rồi. Đại Hắc Ngưu lại nói, huynh đệ à, hiện tại bên ngoài đều gọi ngươi là thần nhân, kẻ hung hãn. Nếu thân phận này của ngươi bị phơi bày, thì chắc hẳn bên ngoài sẽ nổ tung ra đó. Thật là hung mãnh quá trời quá đất. Ngay cả Hoàng Ngưu cũng gật đầu nói, hiện tại tất cả mọi người đều cho là anh đã chết. Nếu anh trở về, đột nhiên ngoi đầu lên, chắc chắn sẽ khiến cho các thế lực đều trợn tròn con mắt. Còn muốn ta trực tiếp để lộ thân phận ngay bây giờ hay không? Thật sự hơi hơi nhịn không được đấy. Rất muốn lập tức đi test lớn một câu. Ta là Sở Phong. Đại Hắc Ngưu cực kỳ hưng phấn. Trong thời gian gần đây, nó và Hoàng Ngưu phiền muộn muốn chết. Mãi tới tận bây giờ mới cảm thấy lỗ chân lông toàn thân được thư giãn. Họ trầm tĩnh lại, kích động muốn trống to thét lớn lên một trận. Nhất là những việc mà Sở Phong làm quá có tính chấn động. Nó rất muốn đi phơi bày ra để xem phản ứng của quân đồng chính thế nào. Đoán chừng sẽ chọc điên đám người đó đến mức giơ chân. Đương nhiên khẳng định cũng sẽ có một đám bị dọa cho ngơ ngác cả ra. Có thể lường trước được, thế lực khắp nơi đều sẽ trợn tròn con mắt. Không một ai ngờ được một người chết đi sống lại mà lại làm ra một loạt đại sự kinh thiên động địa đến như thế. Đừng đừng đừng, giờ thì Hoan hãy công bố, chờ ta về trước rồi nói sau. Sở Phong ngăn cản, Hoàng Ngưu cũng trừng đại Hắc Ngưu rồi nói, hiện tại mà vơi bày ra thì bọn sinh vật cấp vương ở phương Tây kia cũng không phát điên lên sao? Ta rằng không tiến công Côn Luân Sơn cũng nhất định sẽ đi bao vây tiêu trừ Sở Phong. Bọn người Hắc Long Vương, Bắc Cực Vương kia đã sớm đỏ cả mắt lên rồi. Đại Hắc Ngưu ngượng ngùng, nó chỉ nghĩ đến muốn thống khoái, suýt chút nữa đã quên những sinh vật mà Sở Phong trêu chọc qua đều đã bẻ đứt sáu không xiềng, đã từng trực tiếp khiêu chiến. Ấy đúng, Vatican bị san bằng, cầm phải đoàn tấn công dồn dập đạn hạt nhân. Người biết tình huống là thế nào không? Đại Hắc Ngưu hỏi dò. Là ta làm đấy. Sở Phong thản nhiên thừa nhận, không nói việc này thì thiếu chút nữa cũng quên béng đi mất. Hai con trâu trợn tròn con mắt, quay mặt nhìn nhau, cái này cũng là hắn làm sao? Bằng xếp hạng món ngon đã đủ kinh người, thế nhưng Vatican bị san bằng cũng cực kỳ rung động, chấn động toàn thế giới. Nếu thật sự bị truyền ra là ai làm, nó không chừng sẽ gây ra ảnh hưởng lớn hơn. Này huynh đệ, còn có chuyện gì người chưa nói thì nói hết ra một lần luôn đi, để khỏi bị làm người ta giật mình từng đợt như vậy. Không có. Tiếp đó Sở Phong hỏi, các người hiện đã đột phá công xiềng cấp mấy rồi? Nhắc đến chuyện này, Đại Hắc Ngưu lập tức đập lên lồng ngực đung đung đung. Hiện tại nó đã đột phá cảnh giới công xiềng cấp 5, trở thành vương giả có cấp bậc mạnh nhất gần với lão sư tử Khổng Tước Vương. Hoàng Ngưu thì đã đột phá cảnh giới công xiềng cấp 4, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Phải biết là trước đây Hoàng Ngưu cũng giống như Sở Phong vậy, chỉ mới đột phá cảnh giới công xiềng cấp 1 mà thôi. Còn Đại Hắc Ngưu thì đột phá cảnh giới công xiềng cấp 3. Lần này thì thực lực của họ đều tăng vọt cả lên. Sở Phong trợn mắt, há mồm. Hai con trâu này quả nhìn quá hùng hãn, đều trở thành đại cao thủ cả rồi. Vạn linh huyết dược phi thường kinh người. Hắn ăn được một đoá hoa, mà hai con trâu mỗi người ăn được hai đoá. Hiệu quả tự nhiên cũng gấp bội. Chỉ là lúc đột phá cảnh giới gồng xiềng cấp 4 và cấp 5, tiêu hao tuyệt đối không giống bình thường. Càng về sau thì càng khó, cho nên cũng dẫn đến hiện tượng hiệu quả của đụ hòa tác dụng trên người Hoàng Ngưu càng rõ ràng hơn Đại Hắc Ngưu. Hai người các ngươi đột nhiên mạnh lên như vậy, ta sẽ không có khách khí đâu, ta cũng phải chuẩn bị đột phá cảnh giới gồng xiềng cấp 4 thôi. Sở Phong nói, hắn muốn thử làm cho hạt giống trong hộp đá mọc rễ nảy mầm, lần đã dùng phấn hoa thần bí tiến hóa, từ đó đột phá cảnh giới gồng xiềng cấp 4. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.